Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 7. Sáng sớm hôm sau, đúng là cuối tuần, Triệu Thanh Y bồi mẫu thân Hà Nhân rèn luyện, ở nhà phòng tập thể thao chạy bộ. Hà Nhân nhìn Triệu Thanh Y, ngẫm lại ngày hôm qua sự, trong lòng vẫn là có nghi hoặc, người thật thích cố thân. Triệu Thanh Y điều chỉnh chạy bộ cơ tốc độ, nhàn nhạt cười nói, mụ mụ không thích biểu ca sao? Hà Nhân nói, chẳng lẽ ngươi là vì ta thích? Triệu Thanh Y nghĩ thầm này cũng sấp xỉ, tương lai ngươi hy vọng như vậy, nhưng là nàng cũng là dùng thiệt tình đối đãi hắn. Nàng hắc hắc một tiếng cười, nói, mẹ, ta tìm không thấy so biểu ca càng đáng tin cậy nam nhân. Ta đều không có nói qua luyến ái đâu, Hà Nhân nói. Ngươi nếu là tưởng chơi chơi, cùng cố thần liền tuyệt đối không được, bằng không tương lai quan hệ nhiều xấu hổ, vốn là quan hệ chặt chẽ thân thích. Từ nhỏ cảm tình, nếu là chơi chơi, tương lai chẳng những hai người xấu hổ, hai nhà cũng xấu hổ, tới rồi hai người khác kết tình duyên khi, đối mặt như vậy biểu ca biểu muội. Hai người một nửa kia lại như thế nào đối đãi? Triệu Thanh Y nói, mụ mụ, ta không phải chơi, Hà Nhân nói. Vậy ngươi liền thật muốn gả cho cố thần, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi nói ta đến nơi nào tìm càng tốt, cũng càng đau ta. Hà Nhân tưởng hai người thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn, cố thần thương yêu nhất chính là Triệu Thanh Y. Hắn ai đều không yêu lý, liền ái mang nàng chơi. Mà cố gia cũng là thường đương người hoa nhà giàu số một gia đình. Cố thần chính mình thanh niên tài tuấn, thật sự không thể tìm ra càng tốt. Hà Nhân đột nhiên nói, ngươi nhà đầu này, có phải hay không sớm chút năm liền coi trọng ngươi biểu ca? Sau đó đem người lừa tới tay. Coi trọng, lại bởi vì không biết chân tướng, vẫn luôn tưởng biểu huynh muội. Tầng này quan hệ muốn đột phá là không dễ dàng. Nhưng phía trước cố thần lại là gánh nổi lên sở hữu thế tục trách nhiệm. Hiện tại nam nhân nếu là chơi chơi, cũng sẽ không như vậy chơi. Triệu Thanh Y đầu một oai. Mẹ, ngươi đem ngươi nữ nhi ta tưởng thành người nào? Chẳng lẽ không nên là ngươi đem ta sinh đến xinh đẹp như hoa? Mị lực khuynh đảo hắn sao? Ngươi còn giáo thụ đâu? Nói chuyện hảo thô tục ngươi nha đầu này. Con có thể nại. Hai mẹ con đang nói, lại thấy cố thần tới, đang đứng ở phòng tập thể thao cửa, hướng Triệu Thanh Y vẫy tay. Cố thần tuy rằng bởi vì mới vừa biết chính mình thân thế bí mật mà khiếp sợ, nhưng đáy lòng lần đầu tiên vô cùng cảm kích chính mình không phải mẫu thân thân sinh nhi tử. Hắn mới như vậy không hề vướng bận mà ái nàng, hắn nắm tay nàng, chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Hai người khi còn nhỏ cũng cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh. Lần này lại là bất đồng. Buổi tối khi, hắn lại mang nàng đi hắn xa hoa chung cư. Đây là hắn tư nhân không gian. Rốt cuộc giống hắn như vậy chịu kiểu Tây giáo dục tinh anh. Sau khi thành niên là muốn dọn ly cha mẹ ra độc lập. Nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nơi này cũng có nàng phòng. Có khi cùng trong nhà nháo điểm mâu thuẫn nhỏ. Hoặc là nàng ở kinh thành nghĩ tới đến thanh tĩnh tự tại chính là trụ hắn nơi này. Nhưng là hôm nay cùng hắn một khối ngồi ở đại trên sofa. Chờ hắn đắp nàng vai càng ngày càng tiếp cận, tái kiến hắn biểu tình nhộn nhạo nàng đầu óc chuyển qua cong tới. Nàng ngón tay chọc chọc cánh tay hắn, kéo ra một lóng tay khoảng cách, hắn quay đầu hơi có một tia mất tự nhiên. Kỳ thật, ta có phải hay không hẳn là nhiều một ít dũng khí. Bằng không chúng ta đã sớm ở bên nhau. Hắn đột nhiên hỏi, Triệu Thanh Hà xoang mũi chung cười một tiếng. Nhiều sớm, ta năm nay mới 20, 14 tuổi, có thể yêu đương, phải không? Là ai ở ta 14 tuổi thời điểm đem truy ta năm sinh đuổi đi? Ta sợ người khác lừa ngươi, ngươi liền sẽ không gạt ta sao? Ta sẽ không, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Ta đây không cam đoan không lừa ngươi, bởi vì gạt người là nữ sinh quyền lợi, hắn ngón tay nhẹ nhàng xúc xúc môi. Trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi hiện tại hối hận đã quá muộn, ta sẽ không tha ngươi. hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có cổ đủ khí xem nàng. Ngoài miệng lại nói, về sau không cần tùy tiện cùng nam nhân về nhà, cũng đừng cho nam nhân đi ngươi trụ địa phương, bá đạo như vậy. Hắn nhếch môi lại hít sâu một hơi, nói, ta tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng ta tuyệt không sẽ kê monster. Triệu Thanh Y quay đầu xem hắn. Hắn bỗng nhiên đè ép lại đây đem nàng khóa ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Môi lấp kín nàng, hắn hơi thở nóng bỏng, chằn chọc hôn một hồi lâu, ly môi sau nóng rực hơi thở phun ở trên mặt nàng. Ánh mắt sâu kín nhìn nàng, ngươi biết ta muốn làm cái gì sao? Ngoặc kép, có thể hay không quá nhanh một chút? Đừng cự tuyệt ta, có thể chứ? Nàng không cấm gương mặt nhiệt đến có thể trưng chứng. Nàng không nói gì, hắn lại hôn lên tới, tinh tế nhu nhu giao triền hôn môi, tay ôn nhu mà nhẹ ôm chặt nàng, nàng cánh môi như là hắn dưỡng khí, ly chi không thể sống, cần cù lấy cầu. Triệu Thanh Y không cấm tưởng, hắn như vậy hạ quyết tâm phải được đến, xuống tay mau đến làm người không kịp phản ứng, là hắn bản thân tính cách đâu, hoặc là, cái kia hệ thống hại cái gì có hậu di chứng. Hắn bế lên nàng đi phòng tắm. Hôm sau, mặt trời lên cao nàng còn nằm ở hắn trên giường. Không nghĩ lên, vẫn là hắn tới kêu nàng rời giường. Một phen liền đem nàng ôm đi phòng bếp. Hắn giống như trước giống nhau làm tốt bữa sáng. Một trương khuôn mặt tuấn tú tươi cười như là có thể chết chìm người. Triệu Thanh Y không cấm hồi tưởng khởi tối hôm qua. Hắn ôn nhu nhẫn nại cùng cuối cùng kiên định bá đạo chiếm hữu. Chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, may mắn giải trừ hệ thống không đáng tin cậy tuyệt thế thương thần. Trời ạ, hảo ô, nàng không cấm vỗ trán. Y, ta sẽ không nói thực xin lỗi, ân ta sau ngươi đại 8 tuổi, nhưng ta không có đi tìm nữ nhân khác, ta minh bạch. Ta cũng là người trưởng thành, nhưng ta vẫn luôn cho rằng biểu ca là thần tiên giống nhau nhân vật. Cố thần mỉm cười. Trên đời nào có thần tiên? Ngoặc kép, nàng chợt có chột dạ. Dù sao là nàng tan vỡ nhân ra. Cố thần đem người ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Như thế nào đều xem không đủ. Nói, không cần kêu ta biểu ca, a thần. Triệu Thanh Y đáy lòng trải qua một cổ nắm lấy không ra cùng. Hạnh phúc cảm, nàng biết chính mình xuyên qua. Nguyên chủ kỳ thật cũng vẫn luôn ở. Nàng bỗng nhiên minh bạch. Nguyên chủ vốn dĩ không có lựa chọn biểu ca, cũng không phải không yêu, mà là đương biểu huynh muội quan hệ định đinh khi, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng, nàng nhân sinh thành một quán bùn lầy, ở thanh tỉnh thời gian, nhất không nghĩ chính là làm cố thần nhìn đến nàng khi đó bộ dáng. Mà đương cố thần ngoài ý muốn phát hiện nàng hút độc khi, nàng đã sinh tử trí. Nàng mới muốn đi chấp pháp bộ môn tố giác Lý Uy Lợi cùng Tống Hinh. Chuẩn bị tiếp thu thân bại danh liệt số mệnh. Nàng yêu hắn, nàng chính mình lại không biết. Y, ta yêu ngươi, cố thần hôn môi một chút nàng má. Xuyên qua đi là một tự chế nguyên sang tiết mục mới. Này một kỳ là tới một cái kim dung đàn hiệp đại chiến cổ long đàn hiệp. Quyết chiến hoa sơn đỉnh tiết mục, trong đó là có rất nhiều khiêu chiến phân đoạn. Nàng tuy rằng nhận được đơn giản kịch bản đại thể nội dung, cái khác một mực không biết, chỉ là đúng hạn đuổi tới quay chụp địa điểm, Lý Hy đã ở kia chờ nàng, cùng Lý Hy cùng với nàng người quay phim nhóm chào hỏi. Bọn họ liền bắt đầu quay, bởi vì là chân nhân tú tổng nghệ, tất nhiên là muốn cùng chụp, đầu tiên là đi tìm chính mình chiến y, bóc mật chính mình nhân vật, sau đó tiến hành hóa trang trang điểm. Lại lựa chọn lên núi phương thức, có đi bộ leo núi, cũng có ngồi hai điều bất đồng lộ tuyến đường cáp treo. Hết thảy muốn xem vận khí, đương nhiên kia leo núi muốn nhiều chiếm thời gian cùng tinh lực. Giống nhau sẽ không làm nàng loại này nữ sinh chiều chung. Triệu Thanh Y vẫn luôn là có tự tin, cảm thấy này chỉ là chụp tổng nghệ, sẽ không như vậy suy. Kết quả, nàng đến chỉ điểm phòng trừ chung nhân vật Mai Siêu Phong. Còn muốn cho nàng đi bộ bò lên trên đi, nghiêm túc sao, nàng hướng camera làm ra khổ bức biểu tình hỏi. Nàng này tổ đạo diễn nói, chúc mừng ngươi, như vậy tiểu nhân cơ suất đều có thể trúng thưởng, Triệu Thanh Y vén tay áo nói. Đại gia không cần cản ta, nàng vọt tới đạo diễn trước mặt. Ấn xuống tay nói, ngươi thích ta tả quyền vẫn là hữu quyền. Ha ha, bình tĩnh, ta nhớ kỹ ngươi. Sau đó nàng đi hóa, Mai Siêu Phong trang dung. Một thân áo đen, màu tím áo khoác, còn cho nàng ở phát gian đeo mấy tầng trường đến mông hạ tóc dài. Hóa nhập tấn trường mi, dày đặc mắt ảnh, còn muốn mang màu xám mỹ đồng. Như vậy tối tăm trang dung mặc ở trên người nàng lại là lãnh diễm phi phàm. Đoạt người hô hấp, nàng làn da, trắng nõn tinh tế giống có thể sáng lên. Không giống người khác yêu cầu thượng một tầng lại một tầng phấn nền. Bởi vì nàng là muốn leo núi đi lên cho nên muốn sớm nửa ngày bò. Thừa phương tiện giao thông tiến vào cảnh khu, nàng từ Ngọc Tuyền viện bắt đầu bò. Nàng kỳ thật thân thể tố chất không tồi, nhưng là trên đường cũng muốn các loại tổng nghệ cảm diễn kịch một vai. Nhưng là hôm nay cũng có thiếu bộ phận lên núi du khách. Nhìn đến nàng ăn mặc kỳ quái, phía sau còn có camera biết là chụp tivi, là Triệu Thanh Y. Trời ơi, chân nhân hảo mỹ nha, nàng kia thân xuyên thật ngầu nha, mấy cái tuổi trẻ du khách kinh hỉ liên tục, nhưng là bò đến lưng chừng núi sớm đói vựng nàng lại chỉ nhìn đến bọn họ có bánh mì. Nàng liền trà trộn vào tấu nhân thảo ăn, ta không có tiền, có thể hay không phân ta một nửa, vô nhân tính nha, tiết mục tổ trung gian không có chiêu đãi chỗ an bài cơm trưa. Làm ta chính mình giải quyết. Tiền bao cấp tịch thu, cũng không biết là thật tấu nhân vẫn là tiết mục tổ cũng có an bài. Có một cái soái ca đưa lên bình sữa cho cùng một cái sandwich. Hai người liền ngồi ở ven đường ăn biên liêu. Ca, ngươi kêu gì? Chu Thiếu Khanh, ta kêu Mai Siêu Phong. Chu huynh một cơm tri ân, suốt đời khó quên, đãi ta Hoa Sơn Luận kiếm đoạt được Võ Lâm minh chủ sau. Phong ngươi đương phó minh chủ, ha ha. Tố nhân tiểu ca che mặt cười, tới rồi chạng vạng bước lên chỉ định địa điểm khi, những cái đó ngồi đường cắp treo người đã tới rồi, thường chú khách quý nhìn cuối cùng đến nàng ha ha, bọn họ trong đó có một cái nam sĩ Lý Nguyên cũng là suy muốn leo núi. Đồng tình mà lại đây cho nàng một cái ô mân ni, ngươi là ai nha? Triệu Thanh Y nhìn hắn phong tao trang điểm mân ni tại hạ sở Lưu Hương, tại hạ Mai Siêu. Phong, ngươi là tới tìm ngươi tình nhân chi nhất Hoa Chân Chân sao? Tìm ngươi cũng giống nhau, dù không biết xấu hổ, nhân gia có sư huynh. Nàng làm bộ ở ngực hắn đấm một chút, đại gia không cấm cười ha ha. Triệu Thanh Y đi qua đi cùng hôm nay tham dự giả đều chạm cùng nhau khi mới phát hiện Lý Huy Lợi. Cùng Tống Hinh cư nhiên ở đây, Triệu Thanh Y trong lòng kinh ngạc, mà Tống Hinh còn lại là nhiệt tình trên mặt đất tời ôm. Ở màn ảnh hạ nàng cũng không thể mất đúng mực. Hết chương.